Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 775, chương 777, thần Sơn. Đại Hồng điều tiện như vậy mang theo thiểm điện điêu, hướng về phía một đám vũ vương phủ bọn nhỏ quyền đấm cước đá. Đại Hồng điều địa phương khác không đánh, chuyên hướng về phía bọn nhỏ trên mặt đánh. Cũng không lâu lắm liền đem một đám vũ vương phủ đứa bé đánh mặt mũi bầm dập. Ô ô ô, đừng đánh nữa, bỏ qua cho ta đi. Nhóm chúng ta biết rõ sai, nhóm chúng ta cũng không dám lại cùng các ngươi đoạt con mồi. Thạch Hạo nhìn xem vũ vương phủ bọn nhỏ, lạnh giọng nói, cũng xéo đi nhanh lên đi, không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Về sau gặp người muốn hiểu lễ phép, không nên quá bạo ngược, không phải vậy ta thấy các ngươi một lần liền muốn thu thập các ngươi một lần. Không dám không dám, nhóm chúng ta về sau nhất định hiểu lễ phép, nhóm chúng ta kính già yêu trẻ, lễ nhượng ba trước, cũng không dám lại ỷ thế hiếp người. Vũ vương phủ bọn nhỏ nói, nhao nhao từ dưới đất bò dậy chạy trối chết. Thiểm điện điêu cảm thấy một trận mở mày mở mặt, lanh lợi, hướng về phía bóng lưng của bọn hắn huy động móng vuốt. Cảm thấy báo thù thiểm điện điêu, nhảy đến Thạch Hạo bên người, hướng về phía Thạch Hạo một trận nói lời cảm tạ. Nhìn xem vô cùng nhiệt tình thiểm điện điêu, Thạch Hạo ngóc đầu lên ngưỡng vọng bầu trời, lau miệng bên cạnh chảy xuống nước bọt, bất đắc dĩ nói ra. Quá nhiệt tình, sao có thể nhiệt tình như vậy đâu? Ngươi dạng này đều để ta không có ý tứ hạ thủ. Thật là phiền buồn bực a. Được rồi không ăn. Vẫn là đi bắt đồ vật khác ăn đi. Thiểm điện điêu cũng không biết mình kém chút liền thành đồ ăn. Cảm ơn xong về sau lại khoa tay múa chân nói. Ta là theo thật xa địa phương trốn tới. Nơi đó có một tòa thần sơn. Trên núi bao quanh các loại bảo cụ, linh cốt, cũng nói nơi đó là thánh giả đẫm máu chi địa. Những cái kia đồ vật đều là những cái kia thánh giả lưu lại di vật. Bất quá kia chu vi đã tụ tập rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, đều đang đợi lấy thời cơ, đi kia thần sơn lấy thánh giả di vật. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, hưng phấn dị thường bắt lấy thiểm điện điêu nói. Kia địa phương ở đâu? Nhanh lên mang nhóm chúng ta đi. Trên đường ta mời ngươi ăn ăn ngon. Thái cổ di chủng như cục xít tùy tiện ăn. Thiểm điện điêu toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhãn thần nhìn xem Thạch Hạo. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng không phải là muốn ăn rơi ta đi. Ya mết nha. Đại Hồng điểu dùng cánh chụp một cái thiểm điện điêu đầu. Ngươi cái này ngốc trồn. Hung tàn hùng hài tử thế nhưng là sẽ không ăn người một nhà. Ngươi bây giờ chính là mình người. Hảo hảo cho nhóm chúng ta dẫn đường. Trên đường ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi. Ngươi muốn ăn cái gì nhóm chúng ta đều có thể lấy tới. Tranh thủ thời gian dẫn đường rời đi. Thạch Hạo nắm lấy thiểm điện điêu nhảy đến Đại Hồng điểu. Trên lưng, Đại Hồng điểu vỗ cánh bay lên. Dựa theo thiểm điện điêu chỉ dẫn phương hướng bay đi, bay vùn vụt thiên sơn cùng vạn thủy, bay đến mảnh này khu vực cuối cùng, nơi đó có một tòa vàng óng ánh cửa lớn, kia là thông hướng kế tiếp khu vực thông đạo. Đại Hồng điểu đâm đầu thẳng vào trong cửa lớn, tiến vào một mảnh mới khu vực, cứ như vậy bay nha bay, liên tục bay vài ngày, xuyên qua không biết bao nhiêu đạo kim lập lòe cửa lớn. Dọc theo con đường này, thiểm điện điêu rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hung tàn hùng hài tử. Các loại thái cổ di chủng cũng tại Thạch Hạo trên tay gãy kích trầm xa, bị nấu nướng thành các loại mỹ vị, mà Đại Hồng điểu thì là thành nhóm lửa công, mỗi lần đều là chảy nước bọt phun lửa diễm, đến cho nấu nướng công cụ làm nóng, thiểm điện điêu thì là thuần túy ăn uống miễn phí. Chỉ cần chờ lấy ăn cơm liền tốt. Tại một đạo cửa lớn màu vàng óng trước, Thạch Hạo ba người hoàn thành hôm nay nấu cơm dã ngoài. Thiểm điện điêu uể oải tựa ở dưới đại thụ, một đôi chân trước xoa tròn trịa bụng, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, mấy ngày nay cơm nước quá tốt rồi, đơn giản tốt đến để cho ta không dám tưởng tượng, đi theo các ngươi thời gian mới là thật thời gian a. Đi qua kia đạo môn, đã đến thần sơn chỗ khu vực, bất quá nơi đó thật tụ tập rất nhiều mãnh thú, chúng ta đến đó nhất định phải điệu thấp a. Đại hồng điểu dùng móng vuốt cắt tỉa cánh, một mặt không thèm để ý nói, sợ cái gì sức lực, có hung tàn hùng hài tử tại, có bao nhiêu thái cổ di chủng đều là chúng ta trong nồi thịt. Nơi đó tụ tập càng nhiều càng tốt, chúng ta có thể sung sướng ăn một bữa tiệc lớn. Thiểm điện điêu nóng nảy gãi đầu, không phải như thế, ai nha, với ngươi cũng nói không rõ ràng. Đến nơi đó ngươi liền biết rõ, mênh mông nhiều thái cổ di chủng, nếu là phạm vào chúng nộ, bọn hắn ánh sáng phun nước miếng là có thể đem chúng ta chết đuối. Làm người nhất định phải điệu thấp mới tốt. Thạch Hạo cầm cỏ côn xỉa răng, uể oải nói, ngốc chồn, ngươi không cần lo lắng nhiều. Có ta ở đây, tuyệt đối che chở được ngươi. Ngươi sẽ chờ cùng nhóm chúng ta ăn ngon uống say a. Nhìn thấy Thạch Hạo lên tiếng, Thiểm Điện Điêu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Cái này hung tàn hùng hài tử thế nhưng là không thể trêu chọc. Đã hắn cũng quyết định chủ ý, vậy hãy theo xem một chút đi. Thạch Hạo nghỉ ngơi đủ rồi, xoay người cưỡi lên Đại Hồng Điểu. Thiểm Điện Điêu nhanh như thiểm điện chạy đi lên. Đại Hồng Điểu huy động cánh, hướng về cách đó không xa ánh vàng rực rỡ cửa lớn bay đi. Đi tới một mảnh mới thiên địa, xa xa trông thấy một tòa thần sơn cao ngất đứng thẳng. Bao quanh thần sơn, có các loại quang mang bay lượn, nghĩ đến chính là những cái kia bảo cụ linh cốt. Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay chụp động lên Đại Hồng Điểu đầu, nhanh nhanh chóng bay, ta đã nghe được bảo vật khí tức. Ta đều là ta, ai cũng không thể cùng ta đoạt, cùng ta cướp cũng toàn diện giết chết. Xem Thạch Hạo hung tàn bộ dáng, Thiểm Điện Điêu rút lại thân thể, trong lòng yên lặng cầu nguyện, cái này hung tàn hùng hài tử, chờ một lát tuyệt đối không nên phạm vào chúng nộ a, bằng không thật sẽ chết rất thê thảm, ta cũng phải đi theo chôn cùng a. Tại thần sơn dưới chân, tụ họp vô số thái cổ di chủng, các loại hình thái thái cổ di chủng cũng tại băn khoăn lấy chu vi không phải có các loại mãnh thú bay tới, dẫn tới bọn này thái cổ di chủng trận trận kinh ngạc. Mau nhìn nơi đó, lại là một gốc lột ma thụ, nghe nói thái cổ thời kỳ từng có lột ma thụ thành công đồ thần, hấp thu thần linh nhục thể chất dinh dưỡng, chỉnh thần vị, trở thành một vị hung tàn đến cực điểm thần linh, cuối cùng bị rất nhiều thần linh liên thủ tiêu diệt. Xem nhìn bên này, lại là thần nghĩ nhất tộc, thần nghĩ lực lớn vô cùng, da cứng rắn, bình thường công kích căn bản đánh không động hắn nhóm, mà lại bọn hắn vẫn là tộc quần xuất động, lần này không biết tới bao nhiêu con thần nghĩ, nếu là đến trên 180 con. Sợ là không ai có thể dung chuyển bọn hắn. Nơi này vậy mà tới cái phì gì? Xem kia huyết mạch, chính là tiếp cận thuần huyết. Cái này đồ vật thế nhưng là không dễ trêu chọc. Tất cả mọi người chú ý cẩn thận một chút, không muốn ngôn ngữ va chạm hắn. Còn có bên kia, lại là ma nhân bướm. Bọn hắn mê huyễn thuật thế nhưng là tương đương lợi hại. Sợ là động cánh là có thể đem chúng ta cũng mê hoặc. Một đám thái cổ di chủng giống như là không kiến thức, không ngừng phát ra sợ hãi thán phục kinh hô. Đại Hồng Điểu chở Thạch Hạo rơi xuống đất, Thạch Hạo theo Đại Hồng Điểu trên lưng nhảy xuống, hiếu kỳ nhìn xem phía trước cách đó không xa một đám thái cổ di chủng. Nước bọt dần dần ào ào chảy ra, ai nha nha, nhiều như vậy ăn ngon, nhìn xem cũng làm người ta hải sâm. Chờ một lát trống lên nồi lớn, đem bọn hắn cũng cho một muôi quái ăn đã nghiền. Chuyện kia không hay,